Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 sinh nhật. Trảm Long Đài có thể làm chưa bao giờ có đã làm ác giao long. Lại này hạ chịu đựng mài rũa, rèn ra long thân, trước tiên độ kiếp thành long, mà đã làm ác giao long, tắc sẽ bị chém giết với dưới đài. Như vậy Trảm Long Đài đối với Tưởng Phi Thăng thành long giao long tới nói, chính là một cái phi thăng lối tát, nhưng Trảm Long Đài cũng không phải sở hữu treo Trảm Long kiếm huyền kiếm kiều có thể đương. Mấy ngàn tòa huyền kiếm kiều, cũng không nhất định có thể ra một cái Trảm Long Đài. Hơn nữa ra Trảm Long Đài, nếu giao long tu vi không đủ, hoặc cơ duyên không đủ, cũng không nhất định có thể từ đông đảo huyền kiếm kiều trung phân biệt ra tới. Sau đó mượn này tới độ kiếp phi thăng, mà tiểu hắc xà có thể ở hóa thành giao long sau. Lập tức biện đường ra an ninh mới treo Trảm Long kiếm cầu đá là Trảm Long Đài. Bằng vào cũng là nó trong cơ thể kia viên kim long long châu. Kim long long châu, có thể làm tiểu hắc xà liếc mắt một cái nhìn ra cầu đá hạ Trảm Long Đài. Cho nên đã hóa giao tiểu hắc xà, chưa tránh cho đêm dài lắm mộng, không có do dự lập tức phó Trảm Long Đài chịu đựng lễ rửa tội. Hóa thân vì long, Trảm Long Đài lễ rửa tội cũng không dễ chịu, rất nhiều hảo giao long cũng đều không chịu nổi. Chết vào trong đó, tiểu hắc xà có thể thoát thai hoán cốt xông qua, cũng là mượn lực kim long long châu lực. Kim long long châu ở tiểu hắc xà vài lần mau không chịu nổi lợi kiếm đến xương đau đớn khi cấp tiểu hắc xà cung cấp một cổ lại một cổ duy trì, làm nó có thể cắn răng thông qua Trảm Long Đài, tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội, hóa thân thành long, tiểu hắc xà thành long hậu, có chính mình hắc long long châu, phía trước kim long tặng cùng nó long châu, tuy rằng do nó long châu cường đại, lại không hề thích hợp nó dùng, cho nên ở Phó Thiên báo cáo công tác trước, Hắc Long quyết định như Kim Long trợ giúp hắn tu hành giống nhau. Đem Kim Long Long Châu tặng cho Lộ An Ninh, biểu đạt phía trước Lộ An Ninh đối nó phong chính cảm tạ. Đồng thời cũng hy vọng Kim Long Long Châu có thể sẽ giúp đã có duyên người tu hành. Hắc Long Kim Linh, canh thần năm Tân Hợi Nguyệt Tân Sấu ngày báo cáo công tác Long Vương. Phái dư đóng giữ Linh Sơn hát hà mà, Hưng Vân Bồ Vũ, chấm chấm ngoặc kép, Ninh Ninh, ngươi tẩy hảo sao, Lộ An Ninh chính vô chi vô giác nhìn đến Hắc Long trời cao trở thành Long Vương. Bị an bài đóng tại Linh Sơn hát giữa sông, vì hát hà bốn phía địa vực Bồ Vũ khi, Lộ nãi nãi cảm thấy Lộ An Ninh ở phòng tắm ngốc có chút lâu. Không yên tâm gõ gõ môn, nãi nãi. Ta mau hảo, Lộ An Ninh nhắm mắt chặt đứt thiên nhãn tiếp tục xem Hắc Long tương lai. Để khi đáp lại Lộ nãi nãi một tiếng sau, cả người vô lực bò ở bồn tắm bên cạnh thượng thở dốc. Hô, hô, Lộ An Ninh vô pháp khống chế nhìn đã xem như tiểu thần đều Hắc Long quá vãng cùng bộ phận tương. Lai, hao phí không biết nhiều ít sinh mệnh lực, làm nàng cả người nói không nên lời thống khổ. Nàng lại sợ dọa đến Lộ nãi nãi đè thấp hô hấp. Nỗ lực đi điều tức thân thể, làm nàng mau một chút vượt qua trận này khó chịu, nhưng mà nàng điều tức mau nửa giờ, còn không có khôi phục nhiều ít sức lực, ngoài cửa Lộ nãi nãi lại lo lắng gõ cửa, làm nàng có chút gấp quá, chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, Lộ An Ninh chú ý tới bị nàng không biết khi nào ném vào bồn tắm kim long long châu. Hắc Long cho ta muốn cho ta mượn này Long Châu tu hành. Này Long Châu có thể giúp nó, cũng không biết có thể hay không giúp ta. Lộ An Ninh thấy ở thủy, hố chung trôi nổi Long Châu. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Ý tưởng này làm nàng đem Long Châu gắt gao bắt được trong tay. Sau đó như phía trước dùng ý niệm đem Long Châu từ trong thân thể lấy ra giống nhau. Lại đem nó để vào Lộ đan điền nội, Long Châu nhập đến Lộ An Ninh đan điền nội, Lộ An Ninh lập tức nhận thấy được từ đan điền phát ra từng luồng dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm đưa đến toàn thân các nơi, làm nàng toàn bộ mệt mỏi chờ thân thể, nháy mắt tràn ngập một cổ tràn đầy lực lượng. Thật là có dùng ai? Lộ An Ninh phát hiện phía trước động thiên nhãn thu nhận di chứng bị tiêu trừ. Kích động hô một tiếng, làm vẫn luôn không yên tâm chờ ở phòng tắm ngoại lộ nãi nãi. Ra tiếng dò hỏi nàng rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào còn không ra. Nãi nãi, ta lập tức liền ra tới, Lộ An Ninh không dám ở tìm tòi nghiên cứu Long Châu. Nhanh chóng ứng Lộ nãi nãi một tiếng, sau đó vọt hạ toàn thân. Mặc vào áo ngủ mở ra phòng tắm môn. Ninh Ninh à, ngươi thân thể hư, không thể phao lâu lắm. Dễ dàng thiếu dưỡng, Lộ nãi nãi thấy Lộ An Ninh ra tới. Vẫn luôn lo lắng nàng ở bên trong té xỉu tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Bắt đầu dặn dò Lộ An Ninh về sau không thể lại như thế. Lộ An Ninh không dám nói phía trước sự, chỉ phụ họa Lộ nãi nãi nói nàng biết sau. Nàng đưa Lộ nãi nãi hồi phòng ngủ sau, cũng nhanh chóng chạy về nàng phòng ngủ, khóa trái khởi môn, nằm trên giường đem Long Châu lại lần nữa lấy ra trong cơ thể. Cũng không có mệt mỏi cả mà ni, Lộ An Ninh lấy ra Long Châu sau. Cảm thụ nàng trong cơ thể tình huống, thực dễ dàng phát hiện nàng thân thể lại vô Long Châu sau. Cũng giống nhau tinh thần sáng láng. Loại tình huống này nói cho Lộ An Ninh, Long Châu ở nàng trong cơ thể, cho nàng cung cấp dòng nước ấm, có thể chữa trị nàng thân thể không khỏe. Tuy rằng không biết này Long Châu có thể hay không bổ hồi ta động thiên nhãn sinh mệnh lực, nhưng nó là nhất định có thể giúp ta ngăn cản tổn thất sinh mệnh lực di chứng, Lộ An Ninh có chút áp lực không được hưng phấn lẩm bẩm tự nói. Đồng thời chuẩn bị chờ có rảnh đường về ra nhà cũ. Hảo hảo cha cha Lộ Đại Xuyên lưu lại tư liệu chung. Về Long Châu điển tịch, ta không cầu có thể sống bao lâu, chỉ cầu có thể sống đến A Kiệt cưới vợ lúc sau. Hy vọng này Long Châu, người có thể giúp ta chống được ngày này, Lộ An Ninh đem Long Châu phủng đến trước ngực. Có chút mang hứa nguyện ý vị nói câu sau. Không có do dự đem Long Châu lại trở về đan điền nội. Sau đó từ trên giường bò dậy, ra phòng ngủ đi xem đã bị Lộ nãi nãi hống ngủ Lộ An Kiệt. A Kiệt, tỷ tỷ bất luận dùng cái gì phương pháp, cũng sẽ làm chính mình sống lâu một chút, chiếu cố ngươi lớn lên, sẽ không lưu ngươi cô đơn tại đây trên đời. Lộ An Ninh hôn Lộ An Kiệt cái trán một chút, rời đi Lộ An Kiệt phòng. Không có chú ý tới Lộ An Kiệt ở hắn xoay người sau. Lập tức mở đôi mắt, cặp kia mắt trong bóng đêm, vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh đan điền vị trí gia đình đặt tỏa ánh sáng màu Long Châu. Lặng yên không một tiếng động chảy xuống một giọt nước mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh sinh nhật vui sướng. Lộ An Ninh 18 tuổi sinh nhật ngày đó buổi sáng ăn Lộ nãi nãi làm mì trường thọ ra cửa, gặp được tới cùng nàng chạm trán đi trường học Lưu Giai Duyệt. Lưu Giai Duyệt liền cười hì hì cùng nàng nói sinh nhật chúc phúc. Lộ An Ninh cười nói cảm ơn. Cùng nàng cùng nhau vừa nói vừa cười hướng trường học đi đến. An Ninh, đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật, Lộ An Ninh. Cái này đưa ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, đại mỹ nữ. Sinh nhật vui sướng Nga, lễ vật cho ngươi, chúc mừng ngươi thành niên lạp. Tới rồi trường học, Lộ An Ninh tiếp thu đến rất nhiều biết nàng hôm nay sinh nhật. Cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật. Lộ An Ninh theo chân bọn họ nhất nhất nói lời cảm tạ sau. Phát hiện Trương Quyên đưa xong nàng quà sinh nhật sau. An vị hồi chính mình vị trí phát ngốc. Trương Quyên, ngươi buổi chiều tan học có rảnh nói. Có thể tham gia ta sinh nhật yến sao? Lộ An Ninh đã biết Trương Quyên mẫu thân gần nhất cuốn đi trong nhà đại bộ phận tiền tài. Đi theo một người nam nhân chạy sự, cho nên nhìn thấy Trương Quyên một người dễ dàng lâm vào không tốt cảm xúc khi bổn không thích sinh nhật yến có quá nhiều người tính toán đổi đổi. Quyết định kêu lên Trương Quyên tới tham gia nàng sinh nhật yến. An Ninh, ngượng ngùng, buổi chiều tan học ta phải về nhà. Ta không yên tâm ta ba ba, Trương Quyên không có đáp ứng Lộ An Ninh mời. Sợ Lộ An Ninh không cao hứng, trực tiếp cùng nàng nói nàng cự tuyệt nguyên nhân. An Ninh, ta tưởng ngươi hẳn là nhìn ra nhà ta gần nhất phát sinh sự. Ta ba ba gần nhất chịu đả kích có chút đại, mỗi ngày ở nhà say rượu. Ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, Trương Quyên nói tới đây thời điểm. Nhịn không được khóc lên, Lộ An Ninh thở dài. Vỗ nhẹ hạ nàng bối trấn an nàng, ta không phải nhắc nhở quá ngươi ba ba, làm hắn chú ý trong nhà tiền khoản sao. Lộ An Ninh nghĩ đến phía trước nàng từ Trương Bân trên mặt nhìn ra hắn sẽ cùng thê tử ly hôn. Thả sẽ phá đại tài rời đi rớt sở hữu tài sản. Đã cho Trương Bân cùng Trương Quyên nhắc nhở, phía trước ngươi nhắc nhở, ta ba ba xem xét hắn danh nghĩa tài sản. Phát hiện ta mụ mụ đã chuyển rất đại bộ phận, ta ba hỏi ta mẹ sao lại thế này, nàng trực tiếp cuốn trong nhà mặt khác tiền khoản chạy, Trương Quyên nghĩ đến nàng mụ mụ hoàn toàn. Không bận tâm nàng tồn tại, cùng một người nam nhân chạy, thà còn vọng tưởng cuốn đi nàng ba ba sở hữu tiền tài. Liền khó chịu ngăn không được nước mắt, nàng như thế nào cũng là nàng nữ nhi a. Nàng liền không có nghĩ tới đem sở hữu tài sản quên đi. Nàng cùng Trương Bân như thế nào sinh hoạt, ngươi đừng quá khổ sở. Tài ông mất ngựa, nào biết phi phúc, ngươi hảo hảo chuẩn bị thi đại học, ngươi tương lai rất quan trọng. Đừng vì hiện tại sự hủy hoại chính mình, Lộ An Ninh cũng không biết như thế nào an ủi Trương Quyên. Chỉ có thể cổ vũ nàng hảo hảo chuẩn bị thi đại học. Đối với nàng gặp được như vậy vô lương mẫu thân, Lộ An Ninh cũng là có chút vì nàng trái tim băng giá. Hồ độc không thực tử, chính là Trương Quyên mẫu thân hoàn toàn không màng Trương Quyên. Có thể ở nàng thi đại học trước, làm ra như vậy sự, thật đúng là, ích kỷ nữ nhân, người ba không phải cái loại này chưa gượng dậy nổi người. Hắn sẽ đi ra, ly mụ mụ ngươi. Cũng chưa chắc không phải hắn phúc. Lộ An Ninh căn cứ Trương Bân tướng mạo nói xong câu đó. Có chút hối hận, rốt cuộc kia nữ nhân là nàng mẫu thân. Ân, ta cũng cảm thấy ta ba ly nàng là chuyện tốt, nàng ham ăn biếng làm, còn cả ngày cho ta ba khí chịu. Trương Quyên đến không ngại Lộ An Ninh nói. Ngược lại bị đánh thức giống nhau nói Trương Bân cùng nàng mụ mụ ở chung tình huống. Lộ An Ninh lúc này không hề nhiều lời phương diện này sự. Chỉ làm Trương Quyên mau chóng tỉnh lại lên, chuẩn bị chiến tranh hảo thi đại học. Ân, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn ngươi, An Ninh. Trương Quyên minh bạch Lộ An Ninh ý tứ. Lau khô nước mắt vỗ vỗ mặt, làm nàng tỉnh lại lên. Ta sẽ nỗ lực thi đậu chính mình ái mộ đại học S đại. Đọc chính mình thích kế toán chuyên nghiệp, về sau tìm cái hảo công tác. Chiếu cố hảo ta ba ba, Trương Quyên nói chính mình đại học mộng tưởng. Thuận miệng hỏi Đường An Ninh muốn liền đọc cái gì chuyên nghiệp. Ta nhớ rõ cao một thời điểm, lão ban làm chúng ta điền mộng tưởng đại học, người điền chính là A Đại. Vậy ngươi tưởng đọc A Đại cái gì vương bài chuyên nghiệp? Ta khả năng không ôm A Đại, sẽ lưu tại thành phố L thượng bản địa đại học. Lộ An Ninh nói một kiện làm Trương Quyên ngoài ý. Muốn nói, một bên Lưu Giai Duyệt nghe được còn lại là có chút khiếp sợ hỏi Đường An Ninh. Ngươi như thế nào không nghĩ đi A lớn, lấy ngươi thành tích vững vàng có thể tiến, A đại không phải cha mẹ ngươi trường học cũ sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi bên trong thể nghiệm ngươi ba mẹ nói bầu không khí sao? Lưu Giai Duyệt vẫn luôn nhớ rõ Lộ An Ninh cùng nàng nói đại học mộng tưởng. Chính là đi nàng cha mẹ trường học cũ, đi bên trong nhìn xem nàng cha mẹ như thế nào ở kia U Nhã vườn trường. Quen biết hiểu nhau yêu nhau, không đi, Lộ An Ninh bình tĩnh nói nàng xoay chủ ý tính toán. Ta ta chuẩn bị báo L Đại hoặc là L Sư, An Ninh. Người báo thành phố L tốt nhất đại học, đều có chút nghẹn khuất người hiện giờ thành tích. Người chính là chúng ta tuổi đệ nhất ai. Cũng chỉ có cả nước tiền tam đại học thích hợp ngươi, Trương Quyên thực đáng tiếc lộ An Ninh điểm. Nàng mục tiêu cả nước đệ tam S đại. Đúng vậy, An Ninh, người báo L đại quá khuất phân, Lưu Giai Duyệt đồng ý Trương Quyên cách nói. Đồng thời có chút không nghĩ ra lộ An Ninh vì cái gì muốn thay đổi ái mộ nhiều năm đại học mục tiêu. Đi thành phố A không hảo chiếu cố ta đệ đệ, L đại thực hảo. Ta đệ đệ nhà trẻ liền ở phụ cận, tiểu học cũng có thể ở L đại tá nội phụ thuộc tiểu học thượng, lộ An Ninh không đối Lưu Giai Duyệt. Cùng Trương Quyên giấu giếm nàng kế hoạch, làm hai người đều trầm mặc không hề nói cái này đề tài. Giai Duyệt, thực xin lỗi, không thể cùng ngươi cùng đi thành phố A vào đại học, lộ An Ninh đối với nàng chuyển biến đại học. Mục tiêu sự, cảm thấy có chút thực xin lỗi Lưu Giai Duyệt. Bởi vì Lưu Giai Duyệt mục tiêu đại học là thành phố A tiếng nước ngoài đại học. Cái này mục tiêu vẫn là đi theo nàng muốn đi thành phố A vào đại học định. Không có việc gì, người báo L đại hoặc L sư, ta cũng có thể, dù sao ta điểm thượng thành phố A đại học không phải thực xuất sắc. Sách học mà đại học có địa vực ưu thế, còn có thể chọn càng tốt chuyên nghiệp, Lưu Giai Duyệt chỉ là nháy mắt. Có dự tính của nàng, làm lộ An Ninh cảm động không biết nói cái gì là hảo. Chúng ta tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng nhau. Phía trước ngươi muốn đi A đại, ta thi không đậu, ta nghĩ chúng ta đại học không thể cùng cái trường học. Như thế nào cũng nên ở cùng cái thành thị, cho nên muốn khảo A ngoại. Hiện tại ngươi không đi thành phố A, lưu tại thành phố L. Chúng ta đây khả năng còn có thể đọc một cái đại học, một cái chuyên nghiệp đâu. Ngẫm lại ta còn có chút tiểu kích động, Lưu Giai Duyệt thấy lộ An Ninh nhìn nàng không nói lời nào. Nghịch ngợm đối nàng chớp mắt vài cái, đậu thu nói có thể làm lộ An Ninh vui vẻ nói. Làm lộ An Ninh trong lòng càng dai khó chịu, nàng biết, A ngoại Lưu Giai Duyệt cũng tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm mà ni, ngươi không cần, lộ An. Ninh khuyên bảo Lưu Giai Duyệt đừng vì nàng thay đổi mục tiêu. Lưu Giai Duyệt lại đánh gãy nàng nói. Ta biết ngươi không yên tâm A Kiệt cùng lộ nãi nãi. Cho nên mới sửa lại mục tiêu. Ta muốn lưu nơi này bồi ngươi. Dù sao L đại không thể so A ngoại kém. Ta không nghĩ chỉ mỗi cái kỳ nghỉ gặp ngươi. Ngươi khẳng định cũng là như vậy tưởng. Bằng không năm đó sẽ không vẫn luôn cùng ta nói thành phố A thành thị như thế nào xinh. Đẹp, hấp dẫn ta đi theo báo. Ta biết người cũng luyến tiếc ta, Lưu Giai Duyệt nói. Nói chúng rồi lộ An Ninh tâm, nàng xác thực chờ mong cùng tốt nhất bằng hữu ở cùng sở đại học. Không thể ở cùng sở đại học, lộ An Ninh cũng kỳ vọng ở cùng cái thành thị, có thể thường thường gặp mặt. Chính là lộ An Ninh cái này kế hoạch, lại bởi vì trong nhà biến cố, không thể không chuyển biến, lộ nãi nãi khán hộ không được nàng cùng lộ An Kiệt bao lâu. Về sau khẳng định là nàng mang theo lộ An Kiệt, đi thành phố A trời xa đất lạ không nói, lộ An Kiệt nhập học vấn đề, sẽ là một cái rất lớn vấn đề, cho nên lộ An Ninh mới có thể tránh cho phiền toái lựa chọn thành phố L đại học. Làm nàng có thể lưu tại bản địa, thực tốt chiếu cố lộ An Kiệt, lộ An Kiệt cũng có thể dựa theo lộ ba ba cùng lộ mụ mụ phía trước cho hắn việc học quy hoạch. Một đường đọc đi xuống, Giai Duyệt, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta, lộ An Ninh minh bạch Lưu Giai Duyệt bồi nàng tâm ý. Chủ động ôm hạ nàng, trong lòng lại tưởng chờ thi đại học thành tích xuống dưới. Ở căn cứ Lưu Giai Duyệt thành tích tới vì nàng chọn lựa trường học. Tuy rằng muốn cho bạn tốt bồi chính mình, nhưng lộ An Ninh cũng không tưởng chậm trễ nàng tương lai. Nàng đại học đọc cái gì chuyên nghiệp, hiện giờ nàng đã không nhiều lắm chờ mong cùng trông cậy vào. Lưu Giai Duyệt tắc bất đồng, hảo hâm mộ các người như vậy hữu nghị, Trương Quyên hâm mộ cảm thán. Nàng cũng hy vọng có một cái có thể không có lúc nào là tưởng cùng nàng cộng tiến thối bằng hữu. như vậy nàng ở đâu đều sẽ không có cô đơn cảm giác. Hảo, mau thượng sớm tự học, chúng ta hồi chỗ ngồi đi. Ta muốn bắt di động tra hạ L đại cùng L học ngữ chuyên nghiệp, Lưu Giai Duyệt tùy tiện lôi kéo lộ. An Ninh trả lời chỗ ngồi, bắt đầu chuẩn bị tra cha nàng tương lai muốn báo đại học tình huống. Nàng là một cái có mục tiêu liền lập tức chấp hành người. Nhưng mà, Lưu Giai Duyệt lần này hành động cùng Lộ An Ninh chính mình lén kế hoạch. Lại đều là bạch dụng công. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ninh Ninh sinh nhật vui sướng. Buổi chiều tan học, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt đi ra cổng trường. Từ Vi làm tài xế lái xe tới đón các nàng, đường đi nãi nãi định ít lâu ăn sinh nhật yến. Lộ An Ninh cười hô nàng một tiếng mở, mang theo Lưu Giai Duyệt ngồi trên xe. Lại phát hiện lái xe tài xế không phải Từ Gia tài xế lão Lưu, mà là nàng cựu cữu Lý Cảnh Trạch. Cựu cữu tuy rằng không thế nào muốn nhìn đến Lý Cảnh Trạch, bất quá Lộ An Ninh nhìn thấy hắn, vẫn là hô hắn một tiếng, mà Lý Cảnh Trạch cũng lên tiếng. Lão công, đem chúng ta đưa Ninh Ninh quà sinh nhật cho nàng, Từ Vi nhắc nhở Lý Cảnh Trạch. Lý Cảnh Trạch cũng liền từ trên ghế phụ, cầm lấy nơi nào bày biện một cái xinh đẹp hộp quà đưa cho Lộ An Ninh. Sinh nhật vui sướng, Lý Cảnh Trạch đem hộp đưa cho Lộ An Ninh sau. Thanh âm có chút cứng đờ chúc phúc Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nhìn tươi cười đầy mặt Từ Vi, cùng Lý Cảnh Trạch nói thanh tạ, tiếp nhận các nàng đưa quà sinh nhật. Ninh Ninh, mau mở ra nhìn xem monster, Từ Vi thúc giục Lộ An Ninh mở ra lễ vật. Lộ An Ninh cũng liền mở ra. Sau đó phát hiện bên trong cư nhiên là 6 bộ châu báu trang sức. Mở, Lộ An Ninh nhìn đến giá trị xa xỉ trang sức sau, có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem Từ Vi. Từ Vi cười không có trả lời, mà là nhìn Lý Cảnh Trạch liếc mắt một cái, ý bảo hắn nói, khụ, người cũng 18 tuổi, xem như đại cô nương, nên có một ít trang sức trang điểm chính mình. Khụ, này mấy bộ trang sức, hai bộ là ngươi bà ngoại lưu lại, mặt khác là ta và ngươi mợ. Khụ, cùng nhau cho ngươi chọn. Lộ An Ninh nhìn Lý Cảnh Trạch, làm Lý Cảnh Trạch nói thực không được tự nhiên. Ninh Ninh, đây chính là ta và ngươi cựu cữu làm trưởng bối đưa cho ngươi thành nhân lễ, ngươi cũng không thể không thu. Từ Vi ở Lý Cảnh Trạch sau khi nói xong, đuổi theo nói câu làm Lộ An Ninh nghe có chút không biết nên làm cái gì bây giờ nói. Lộ An Ninh là có chút không nghĩ thu như vậy mấy bộ giá trị xa xỉ trang sức. Lại xem Từ Vi chờ mong ánh mắt, cự tuyệt không được, bởi vì nàng một cự tuyệt, liền đại biểu nàng không tiếp thu nàng cho nàng chuẩn bị thành nhân lễ. Đem nàng đưa người ngoài. Ninh Ninh, người bà ngoại kia hai bộ, ngươi có thể cảm thấy hiện tại không thích hợp mang, có thể lưu làm của hồi môn, về sau truyền xuống đi, ta và ngươi cựu cữu cho ngươi chọn này 4 bộ, chờ ngươi thi đại học xong liền có thể bắt đầu đeo. Nếu không thích chúng ta cho ngươi chọn, Ninh Ninh có thể đi nhà ta châu báu cửa hàng, chính mình chọn ngươi thích. Từ Vi nói còn tác trương tạp cấp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh thấy nàng như thế, chỉ có thể đem tạp trước còn trở về, sau đó nói nàng thực thích bọn họ đưa kia mấy bộ trang sức. Thích liền hảo, thích liền hảo. Từ Vi nghe Lộ An Ninh thích, cũng liền cười làm Lý Cảnh Trạch lái xe, thân mụ chờ chúng ta đâu, chúng ta mau qua đi đi. Tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng, đây là A Kiệt đưa cho ngươi lễ vật. Lộ An Kiệt vừa thấy đến Lộ An Ninh, liền cấp giống giống đem hắn trộm vẽ thật nhiều thiên họa đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười tiếp nhận họa, phát hiện là nàng một bộ chân dung, A Kiệt đem tỷ tỷ họa thật xinh đẹp, Lộ An Ninh khen Lộ An Kiệt. Làm hắn cười mị đôi mắt, sau đó lại cầm mấy bức tiểu quỷ nhóm họa họa, thế tiểu quỷ nhóm đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem sau cảm tạ bọn họ sinh nhật lễ. Giống nhau khen kia mấy chị tiểu quỷ hội họa. Ninh Ninh, hôm nay trong nhà thu được một phần gửi cho ngươi bao vây. Ngươi nhìn xem có phải hay không ai gửi cho ngươi quà sinh nhật. Lộ nãi nãi đem một cái bao vây đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem mặt trên không có Lưu Phát Kiện người tên gọi. Chỉ có nàng tên, kỳ quái một chút mở ra. Phát hiện bên trong có một chương viết chúc nàng sinh nhật vui sướng tấm các cùng một cái trang sức hộp. Lộ An Ninh mở ra trang sức hộp, phát hiện bên trong là một con bạch ngọc vòng tay. An Ninh, ai đưa? Lộ nãi nãi tò mò hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh ở hộp không phát hiện tặng đồ người tin tức. Đang muốn lắc đầu thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện hình Tĩnh Mạt. Hình đại ca, Lộ An Ninh thấy hình Tĩnh Mạt, sừng sốt hạ, theo bản năng niệm hắn xưng hô, nhường Đường nãi nãi biết tặng lễ người, cảm thấy có chút quý trọng nhắc mãi một câu, lại không có nói không thu phần lễ vật này, chỉ là làm Lộ An Ninh về sau đáp lễ thời điểm. Phải nhớ đến cũng quý trọng một ít, không thể thất lễ, Lộ nãi nãi dặn dò còn có chút phản ứng không kịp Lộ An Ninh một câu. Lộ An Ninh, nga, một tiếng. Đem vòng tay thu hồi tới, sau đó lấy ra di động, click mở WeChat, nhìn gần nhất tựa hồ rất bận, cũng chưa chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm hình Tĩnh hình cái đầu phát ngốc. Hình đại ca, lễ vật ta thu được, cảm ơn Lộ An Ninh đem tin tức gửi đi qua đi. Bên kia không có lập tức hồi phục, mà là chờ bọn họ cơm nước xong sau, Lý Cảnh Trạch lái xe đem nàng cùng Lưu Giai Duyệt đưa về trường học trên đường. Bên kia mới ngắn gọn trở về câu hy vọng ngươi thích. Sinh nhật vui sướng, Lộ An Ninh xem xong cái kia tin tức, không biết vì cái gì có chút không vui. Lưu Giai Duyệt nhìn ra tới hỏi nàng làm sao vậy, nàng có nói không nên lời vì cái gì, chỉ có thể lắc đầu nói không có gì. Buông xuống chuyện này, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nãi nãi, người như thế nào lấy tên của ta? Ở thành phố A mua căn hộ. Lộ An Ninh hạ tiết tự học buổi tối về nhà sau, Lộ nãi nãi đem một bộ phòng ở chìa khóa cùng bất động sản chứng đưa cho Lộ An Ninh. Đây là ta và ngươi ra ra đưa cho ngươi 18 tuổi quà sinh nhật. Chờ ngươi sang năm đi A lớn hơn học, là có thể mang theo A Kiệt trụ bên trong. Lộ nãi nãi đưa cho Lộ An Ninh chìa khóa sau. Ở Lộ An Ninh còn có chút không rõ thời điểm, xoay người cầm một cái đại hộp, đem bên trong tất cả đồ vật cho Lộ An Ninh. Này đó A, ngươi coi như là ngươi ba ba mụ mụ đưa cho ngươi quà sinh nhật. Lộ nãi nãi đem Lộ ra sở hữu tài sản. Bất luận là bất động sản vẫn là động sản chứng minh đều chuyển giao cấp Lộ An Ninh bảo quản. Mấy thứ này tài khoản tiết kiệm, gần nhất ta đều chuyển tới ngươi danh nghĩa, tùy ngươi về sau như thế nào chi phối. Nãi nãi, ngươi vừa mới nói ta về sau mang theo A Kiệt trụ thành phố A phòng ở. Vì cái gì? Lộ An Ninh đối với Lộ nãi nãi ở mau rời đi trước. Đem trong nhà tài sản đều lộng nàng danh nghĩa. Là sớm biết rằng, cho nên Lộ An Ninh không có quá lớn kinh ngạc, nàng duy nhất kinh ngạc chính là Lộ nãi nãi cho nàng ở thành phố A mua căn hộ. Còn nói Lộ An Kiệt cũng muốn cùng hắn qua bên kia trụ. Người đại học muốn đi đọc người ba ba trước kia đại học. Ở thành phố A, người thể chất cũng không thể trọ ở trường. Nãi nãi biết người luyến tiếc trọ ở trường không thấy A Kiệt. Nãi nãi liền giúp ngươi đem này đó đều an bài hảo. ngươi không cần sầu, phòng ở liền ở A Đại Vườn Trường. Ngươi đệ đệ ở thành phố A bên kia nhập học học tịch ta cũng nhờ người làm tốt. Chờ ngươi thượng năm nhất thời điểm, hắn vừa lúc đi A Đại phụ thuộc nhà trẻ đi học. Lúc sau theo đọc phụ thuộc tiểu học, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ngươi xem ngươi là muốn mang A Kiệt hồi thành phố L đọc sách. Vẫn là lưu tại thành phố A tiếp tục đọc, hoặc là đi mặt khác thành thị, này đó tùy ngươi cùng A Kiệt ý tưởng. Đến lúc đó nãi nãi đi rồi, không thể đem ngươi chuẩn bị, Ninh Ninh ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi cầm này mấy phân tài liệu đi tìm tương quan bộ môn. Ngươi tưởng đem đệ đệ học tịch cùng ngươi hộ khẩu, chuyển nào liền chuyển nào, Lộ nãi nãi tinh tế cùng Lộ An Ninh nói nàng cho bọn hắn tỷ đệ phô tốt. Lộ, A Kiệt còn nhỏ, nãi nãi phía trước tưởng cho các ngươi tìm cái ổn thỏa bảo mẫu. Chính là A. Bên ngoài người đều lộn xộn, người mợ phía trước chủ động nói ta đi rồi, nàng tới chiếu cố các người cuộc sống hàng ngày, người muốn đi thành phố A vào đại học, nàng cũng tỏ vẻ nàng sẽ theo tới thành phố A định cư. Phòng ở cũng dựa gần ngươi căn nhà kia mua, Ninh Ninh A, người phải nhớ kỹ người mợ đối với người ân tình, mang theo đệ đệ về sau hảo hảo hiếu thuận nàng, cũng không thể vong bản, Ninh Ninh. Này mấy cái sổ tiết kiệm, mật mã là ngươi sinh nhật, bên trong tiền, Lộ nãi nãi nói thích hợp An Ninh tỷ đệ an bài. Lộ An Ninh chỉ là an tĩnh nghe, không có chen vào nói, vẫn luôn chờ nàng nói xong, Lộ An Ninh mới nắm tay nàng, trịnh trọng nói cho nàng, nãi nãi, ta sẽ chiếu cố hảo A Kiệt cùng ta chính mình, ngươi cùng gia gia còn có ba ba mụ mụ đừng lo lắng, ân. Nãi nãi biết nhà của chúng ta Ninh Ninh thông minh, sẽ chiếu cố hảo tự, Lộ nãi nãi biết Lộ An Ninh nói như vậy, là muốn cho nàng đi yên tâm một ít, cho nên cũng không nghĩ nói cái gì lời nói, làm Lộ An Ninh đi theo khổ sở, chính là chờ nàng thật nói ra, nhìn Lộ An Ninh kia trương khuôn mặt nhỏ, Lộ nãi nãi lại nói không được, chỉ đau lòng Lộ An Ninh, đau lòng đem nàng ôm trong lòng ngực. Lộ An Ninh tham luyến ghé vào nàng trong lòng ngực, không có, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, Lộ An Ninh tham luyến ghé vào nàng trong lòng ngực, không có ngẩng đầu đi xem Lộ nãi nãi yên lặng rơi lệ bộ dáng, muốn cho thời gian liền ngừng ở giờ khắc này. Lộ nãi nãi lại vào lúc này nhìn đến một cái bóng đen mà khóc thành tiếng tới. Ninh Ninh a, ngươi về sau muốn vất vả một ít, nãi nãi khả năng ngày mai muốn đi A còng đáng thương An Ninh. Muốn mất đi nãi nãi QAQA còng đêm nay vô tình ngoại còn có canh một Nga tương đương như vậy chăm chỉ xuẩn tác giả. Không dinh dưỡng dịch cổ vũ hạ sao mũ o mũ, hết chương.